Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, đột phá, chương 536, đột phá. Lam Kiều nhìn thấy Lâm Phong lấp lóe ánh mắt, cũng biết Lâm Phong không phải hành động theo cảm tình người. Trong lòng tự nhiên sẽ có tính toán, liền cũng không đi nói nhiều như vậy. Người thân là Long Sơn Đế Quốc người. Nhìn thấy nghe được muốn so với Lâm Phong muốn nhiều. Tự nhiên biết tuyết vực thi đấu hung hiểm. Ở nơi đó, chết rồi chính là chết rồi. Mạng người như rơm rác. Căn bản không có ai sẽ quý trọng ngươi. Đặc biệt là thiên phú của ngươi nếu như không đủ cao. Chết rồi thậm chí đều, đãng, không nổi một tia gợn sóng. Người đi quản, chôn xương tha hương. Ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? Ta đối với Thiên Long Thành tương đối quen thuộc. Có thể dẫn ngươi đi. Lam Kiều quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong suy nghĩ chốc lát. Nói, có thể không chờ ta một quãng thời gian. Chờ ta ăn vào 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch. Tăng lên một điểm tu vi. Phiền toái nữa ngươi theo ta đi ra ngoài đi một chuyến. Được, vậy ta liền trước tiên theo ngươi đồng thời về dịch quán. Lam Kiều gật gật đầu. Tuyết Nguyệt Quốc người đi tới nơi này Long Sơn Đế Quốc. Rất nhiều đều chỉ là ở dịch quán trong dừng lại chốc lát liền đi ra ngoài. Thật vất vả đi ra. Bọn họ làm sao sẽ không muốn đi chung quanh kiến thức một phen đế quốc phong quang. To lớn dịch quán bên trong. Có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lâm Phong đi tới chính mình trong sân. Xuyên qua đình đài hành lang. Bước vào nội viện, lập tức liền lấy ra 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch. 9 bình, phân biệt là 9 loại không giống nhan, sắc. Này quỳnh tương ngọc, dịch. Đến cùng có gì hiệu dụng? Lâm Phong quay về Lam Kiều hỏi một tiếng. Vừa nãy hồn tuyền ngọc, lộ, ngươi đã dùng quá. Có cảm giác gì? Lam Kiều hỏi. Ta vẫn không có dùng đây. Lâm Phong lắc lắc đầu. Ngươi là đưa chúng nó tồn vào trong bụng, lấy chân nguyên lực lượng đi bao vây, không có để cho khuếch tán, Lam Kiều hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, nếu là quỳnh tương ngọc, dịch, há có thể phung phí của trời, vừa nãy ở tình huống kia, không thích hợp dùng, ngươi đúng là nghĩ đến chu đáo, bất quá như vậy cũng được, hiện tại ngươi nuốt vào cái kia hồn tuyền ngọc, lộ. Cảm thụ một chút, Lâm Phong khẽ gật đầu, thả ra đôi kia trong cơ thể hồn tuyền ngọc, lộ, ràng buộc. Chân nguyên lực lượng vận chuyển lên, nhất thời cái kia hồn tuyền ngọc, lộ, chảy khắp Lâm Phong toàn thân. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong trực giác linh đài thanh minh, tinh thần khoan khoái, cả người phảng phất lâng lâng. Ở tình huống như vậy tu luyện, hiệu suất đều sẽ cao rất nhiều đi. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, này hồn tuyền ngọc, lộ, tẩm bổ hồn phách, khiến người ta nhấc lên tinh khí thần, hết thảy tất cả đều trở nên thanh minh thấu triệt, cùng hắn phóng thích thiên chiếu vũ hồn thời gian cảm giác giống nhau đến mấy phần. Rất thoải mái, tinh thần, linh hồn khoan khoái, Lâm Phong quay về Lam Kiều nói rằng, Lam Kiều gật gật đầu, mở miệng nói. Này liền không sai rồi. 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, mỗi người có sử dụng. Như hồn tuyền ngọc, lộ, chính là có thể thoải mái hồn phách. Khiến người ta không triệt thanh minh, mà còn có quỳnh tương ngọc, dịch, có thể xúc tiến thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ. Liền tăng nhanh thiên địa nguyên khí vận chuyển. Cũng có quỳnh tương ngọc, dịch, có thể khiến người ta tinh thần cảnh giới thăng hoa. Tâm thần lột xác, nói chung, này 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch, giá trị liên thành, đủ khiến huyền vũ cảnh người đột phá một cảnh giới. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, hắn dùng quá tầng thứ 6 phần nguyên liệt tử, hiệu quả phi thường lợi hại, mà tầng thứ 9 quỳnh tương ngọc, dịch, hiển nhiên so với tầng thứ 6 phần nguyên liệt tử muốn quý giá rất nhiều. Hiệu quả càng tốt hơn. Mỗi một bình đều cực kỳ xa xỉ, mà 9 bình quỳnh tương ngọc, dịch hợp lại cùng nhau. Trợ người tu vi đột phá, chân chính chí bảo, Thiên Long thành thiên tài đệ tử, ngoại trừ lần thứ nhất bước vào Thiên Hành cung tầng thứ 9 có thể có được một bình miễn phí Quỳnh Tương Ngọc, dịch ở ngoài, sau khi lại bước vào, mỗi một ấm đều là giá trên trời. Hơn nữa, Thiên Hành cung mỗi ngày cũng chỉ nhắc tới cung 9 ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Bỏ qua thì lại không có, dù sao muốn chế riêng cho loại rượu này, cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng mà Đường U U giao ra 18 ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Mà ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, từ đây liền có thể nhìn ra người quyết đoán không hề tầm thường. Lâm Phong ngồi khoanh chân, đem 9 ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch, từng cái rót vào trong miệng. Liền dường như nước uống giống như, nếu là bị người nhìn thấy chắc chắn nghiến răng nghiến lợi. Này Lâm Phong, quả thực là phung phí của trời, càng trực tiếp một bình ấm hướng về trong miệng quán. Tức lãng phí, vừa không có đi tinh tế thưởng thức Quỳnh Tương Ngọc, dịch tư vị. 9 ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch vào bụng, Lâm Phong ống tay áo vung lên, nhất thời ở chung quanh hắn toàn bộ đều là nguyên thạch. Tê, Lâm Phong hàm răng khẽ cắn, trong miệng phun ra một đạo tê hưởng tiếng, giờ khắc này thân thể của hắn phảng phất sôi trào lên như thế. Máu, dịch. Chân nguyên lực lượng, Phật ma lực lượng, toàn bộ bị dẫn dắt động, cuồn cuộn mà động, rất đau, hồn tuyền ngọc, lộ, sau khi ăn vào là như vậy mát mẻ sảng khoái. Nhưng 9 ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch, toàn bộ nhập thể. Lâm Phong nhưng chân chính cảm nhận được đau đớn, cả người đều dường như muốn bị xé rách. Kinh mạch mở rộng, xương cốt biến dị. Mỗi một cái tế bào đều điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Máu của hắn, dịch, đang thiêu đốt. Nhưng này cỗ đau đớn không chỉ không có để Lâm Phong mất đi thần trí, trái lại để Lâm Phong cả người so với rõ ràng, phảng phất có thể cảm nhận được trong cơ thể mảy may. Thật sự, một luồng khủng bố nóng rực chi hỏa đột ngột ở Lâm Phong trên người thiêu đốt mà lên. Đại Nhật phần thiên kinh vận chuyển lên, trên mặt đất nguyên trong đá thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Lâm Phong trong cơ thể lần. Trốn mà đi, mượn này cỗ thống, Lâm Phong càng trực tiếp bắt đầu rồi tu luyện. Lam Kiều đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn Lâm Phong tu luyện, chỉ là chốc lát, người liền cảm giác cả người đều nóng rực so với toàn bộ trong sân nhiệt độ. Phảng phất đều bởi vì Lâm Phong tu vi mà trở nên nóng lên. Dùng tay đặt ở cái trán che kín ánh mặt trời, Lam Kiều ngẩng đầu lên, hướng về giữa bầu trời nhìn lại, mặt trời ánh sáng chiếu nghiêng xuống, soi sáng ở Lâm Phong trên người, đặc biệt óng ánh lóa mắt, theo này so với ánh mắt nóng bỏng lại nhìn Lâm Phong. Người ngơ ngác phát hiện, lúc này Lâm Phong trên người càng xuất hiện một mặt trời đồ án, không khỏi tâm thần cuồng chiến một thoáng, xúc động mặt trời lực lượng. Lam Kiều ánh mắt đọng lại, Lâm Phong hắn tu luyện, càng xúc động mặt trời lực lượng, để mặt trời sức mạnh để cho hắn sử dụng. Trong thân thể mặt trời đồ án cháy hừng hực, giống như một viên mặt trời nhỏ, cùng treo cao ở không liệt nhật hòa lẫn. Thái Dương công pháp. Trong đầu xuất hiện một thanh âm, Lam Kiều mặt sắc trở nên đặc biệt đặc sắc. Mặt trời sinh nhật, thái âm vì là nguyệt. Đồn đại, tu luyện Thái Dương công pháp giả, có thể thôn mặt trời ánh sáng, vay mặt trời lực lượng, hòa vào bản thân, thành tựu mặt trời công lao pháp. Mà tu thái âm công pháp giả, thì lại có thể xúc động mặt trăng ánh sáng, soi sáng tại người. Đây là thái âm, mặt trời cùng thái âm, đều là cực kỳ đáng sợ mạnh mẽ cấp cao công pháp. Chí ít đều là thiên giai công pháp. Lâm Phong hắn công pháp tu luyện càng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với nguồn sức mạnh này mượn còn không là quá lớn. Có thể là Thái Dương công pháp vẫn không có chân chính tỏa ra hào quang của hắn. khủng bố hỏa diễm đem Lâm Phong quanh thân bao phủ. Lâm Phong linh đài thanh minh, trong cơ thể sức mạnh cuồng bạo chạy trồm không thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua, trong cơ thể đau đớn dần dần yếu bớt, thậm chí sinh ra cùng sảng khoái cảm giác. Cái kia từng sợi chân nguyên lực lượng ở càng thêm rộng rãi kinh mạch gian lưu động. Mạnh mẽ Phật ma lực lượng chu thiên vận chuyển, đầu óc của hắn kỳ ảo, tràn ngập tinh thần, hết thảy đều phảng phất thích làm gì thì làm, cực kỳ khoan khoái. Từng khối nguyên trong đá, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Lâm Phong trong cơ thể lưu động mà đi. Ở Lâm Phong xung quanh cơ thể, càng xuất hiện vài đạo rực rỡ thiên địa nguyên khí đường vòng cung. Mà đồng thời, trong không khí thiên địa nguyên khí cũng sao động, hòa vào Lâm Phong trên người nóng rực hỏa diễm bên trong. Loại tu luyện này trạng thái kéo dài hồi lâu, nương theo Lâm Phong một tiếng khinh, ngâm, liền nhìn thấy hắn con ngươi mở, hít sâu một cái kia cỗ thiên địa nguyên khí phảng phất đều theo cái miệng của hắn bị nuốt vào trong bụng. Đồng thời quanh thân thiên địa nguyên khí cũng ở trong khoảnh khắc đi vào Lâm Phong trong thân thể. Trong nháy mắt này, hết thảy thiên địa nguyên khí trực tiếp nhào vào Lâm Phong thân thể, hòa hợp mặt trời chi hòa. Hô, Lâm Phong phun ra khẩu khí, một đạo hỏa diễm khí lưu càng theo hắn khẩu khí kia đồng thời phun ra. Phát sinh tê tê tiếng vang, đứng dậy, Lâm Phong hai tay cầm, chỉ cảm thấy cả người so với khoan khoái, đem hắn bao phủ hỏa diễm cũng chậm rãi tắt đi, nhưng nóng rực khí, như trước, không hổ là Thái Dương công pháp, mỗi đột phá nhất đại cảnh giới, dương hỏa chân nguyên chất đều tăng lên rất nhiều, càng mạnh hơn rất nhiều lần. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, hắn rõ ràng cảm giác công pháp của hắn đang chậm chậm tăng lên. Hắn dương hỏa chân nguyên cùng với cả người sức mạnh đều khi theo cảnh giới tăng lên mà nhảy lên. Tiếp tục như vậy, tu vi của hắn mỗi đột phá một cảnh giới đều so với người khác vượt bước càng lớn. Hơn đây chính là mạnh mẽ công pháp mang đến chỗ tốt. Quả nhiên đột phá, Lam Kiều trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc. Này chín ấm quỳnh tương ngọc dịch, quả nhiên trợ Lâm Phong đột phá nhất đại cảnh giới. Lời nói như vậy ở tuyết vực thi đấu trong, Lâm Phong liền càng có mấy phần tự tin. Đột phá, hơn nữa không chỉ là vừa đột phá huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi sức mạnh. Lâm Phong cười gật đầu, đột phá thời gian, thông thường mà nói là mới vừa bước vào một cái khác cảnh giới. Chỉ là này cảnh giới sơ kỳ, còn cần thích ứng mới có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ. Mà Lâm Phong, hắn dùng chín ấm quỳnh tương ngọc, dịch, hắn trực tiếp vượt qua huyền vũ cảnh tầng 4 sơ kỳ. Trực tiếp bước vào ổn định giai đoạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.